Xin kính mời quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 99 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc Diệp Văn Tuấn thấy Thẩm Minh Chiết ngoắc tay ra hiểu với anh thì ít nhiều có một chút do dự, nhưng mà anh vẫn đi tới. Làm gì? Bà thật là kém cỏi. Thẩm Minh Chiết có một chút giấu giếm sự khinh thường của mình với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn tức giận, hòn không thể tóm tên nhóc này lại đánh cho một trận. Con giỏi thế thì nói cho ba xem, làm sao để cho mẹ con nói chuyện với ba đi. Diệp Ân Tuấn thật sự rất bế tắc, mặt thầm mà lăn nhào với anh, cãi nhau với anh, còn hơn là bây giờ cứ im lặng không nói lời nào, còn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng mà tất cả chuyện này đều do mình tạo ra, tự nhiên không dám than phiền với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Ngây Ngây vừa ăn vừa nghe thấy tiếng của hai ba con họ, vội vàng hỏi. Tại sao mày lại làm lơ ba? Ba à, hai người cãi nhau sao? Đi ăn bánh, bánh dứa của em đi. Thẩm Minh Chiết đẩy cô bé ra. Thẩm Ngây Ngây tức giận bĩu môi, nhưng lại không chen vào nữa. Thẩm Minh Chiết nói với Diệp Ân Tuấn. Một lát nữa con sẽ làm như vậy, ba phối hợp với con. Giọng nói của hai người rất nhỏ. Thẩm Ngây Ngây dựng lỗ tai lên nghe, mà chỉ nghe được vài chữ, chân mày không kiềm chế được cau lại. Lúc Thẩm Mạn Lan đi ra, Diệp Ân Tuấn đã trở lại phòng khách. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn Thẩm Mạn Lan bước ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó cũng không thèm nhìn anh lên một cái, đi lên trên lầu. Hà Lan, chúng ta nói chuyện đi. Diệp Ân Tuấn gọi Thẩm Mạn Lan lại. Thẩm Mạn Lan dừng lại, nhưng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Em hơi mệt, có gì nói sau đi. Nói xong cô định đi lên lầu. Đúng lúc này, Thẩm Minh Chiết đột nhiên mở cửa ôm bụng cởi ra. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Sắc mặt của Thẩm Minh Chiết có hơi khó coi, giọng nói như sắp khóc đến nơi. Thẩm Mạn Lan có thể làm lơ Diệp Ân Tuấn, nhưng không còn cách nào làm lơ Thẩm Minh Chiết. Thấy con trai mình như vậy, cô liền hoảng sợ. Con sao rồi, có phải vừa rồi ăn nhiều bánh dứa có đúng không? Con muốn đi bệnh viện không? Thẩm Minh Chiết hiếm khi bị bệnh, bây giờ thấy cậu ấy như vậy nên Thẩm Mạn Lan không một chút nghi ngờ. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng đứng lên, chạy tới nói. Để anh ôm Minh Chiết, em bảo Tống Đình đi lái xe đi. Được. Lúc này Thẩm Mạn Lan cũng không sao đo với Diệp Ân Tuấn nữa. Cô nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Lúc này Thẩm Ngây Ngây bỗng bước ra khỏi phòng, nói với Thẩm Mạn Lan. Mẹ ơi, bọn lọ lừa mẹ đó, anh cha vốn dĩ không bị đau bệnh, vừa rồi con nghe thấy ba và anh nói, họ sẽ làm vậy để lừa mẹ. Chân của Thẩm Mạn Lan đã tới cửa phòng khách, thì nghe thấy Thẩm Ngây Ngây nói như vậy, cô dừng bước chân lại, sau đó quay lại. Lúc này Thẩm Minh Chiết hận không thể đánh chết cái con bé Thẩm Ngây Ngây này, cô bé giơ quả đấm về phía Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Ngây Ngây cũng lè lưỡi với Thẩm Minh Chiết, làm mặt quỷ với cậu. Ai kêu? Anh cướp bánh dứa của em, lại còn không cho em nghe. Thẩm Ngây Ngây làm bộ, tiểu nhân đắc ý. Nắm đấm của Thẩm Minh Chiết còn chưa kịp thu lại, đã bị Thẩm Mạn Lan nhìn thấy. Lúc này cậu bé còn đâu dáng vẻ bị đau bụng nữa. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Anh dạy nó. Không phải anh... Anh giỏi lắm, ngoài chuyện lấy con nít ra làm mồi nhử thì anh còn biết làm gì nữa hả? Thẩm Mạn Lan không đợi Diệp Ân Tuấn nói xong thì khuôn mặt lập tức lạnh xuống, sau đó bước nhanh qua chỗ bọn họ. Mẹ, đây là ý của con, không liên quan gì đến ba. Mẹ đừng trách ba. Thấy Thẩm Mạn Lan thật sự tức giận, Thẩm Minh Chiết nắm lấy tay Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn con trai lạnh nhạt nói. Thẩm Minh Chiết, con giỏi lắm, bây giờ ngay cả mẹ cũng đã bị con lừa rồi. Không phải đâu, mẹ ơi, con chỉ không muốn thấy ba mẹ xích mích với nhau mà thôi, thật đấy. Thẩm Minh Chiết hiếm khi thấy Thẩm Mạn Lan như vậy. Mẹ rất nghiêm túc, cho dù trước đây cậu bé có làm sai chuyện gì thì Thẩm Mạn Lan chưa từng nghiêm túc như vậy. Thẩm Minh Chiết không khỏi có một chút sợ hãi. Diệp Ân Tuấn không thể diễn được nữa nên nhanh chóng nói. Minh Chiết cũng là vì tốt cho chúng ta thôi. Hạ Lan, anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Thật sự, em hãy nghe anh giải thích đi mà. Nếu em không nghe thì sao? Có phải anh sẽ tiếp tục mang con ra uy hiếp em? Con người của Thẩm Mạn Lan nhìn thẳng vào mắt của Diệp Ân Tuấn,

nếu mày không về, ba nhất định sẽ rất lo lắng. Ngoan nào, mẹ đâu phải không trở lại nữa, hơn nữa nhà bà ngoại cách đây rất gần, nếu nhớ mẹ, con có thể đến nhà bà ngoại gặp mẹ mà. Nhưng đó là nhà bà ngoại, không phải là nhà chúng ta, mẹ không ở nhà, nhà này cũng không còn là nhà nữa. Lời nói Thẩm Minh Chiết khiến cho mũi Thẩm Mạn Lan ê ẩm. Không phải đâu, mẹ sẽ trở lại mà, bà nội đã già rồi. Nếu mẹ đưa con và Ngây Nê đến nhà bà ngoại, thì một mình bà nội sẽ rất cô đơn. Ngoan nào, con là con trai bảo bối của mẹ, mẹ yêu con. Thẩm Mạn Lan thật sự muốn đưa Thẩm Minh Chiết đi cùng, nhưng bà cụ Diệp đối xử với cô rất tốt. Nếu cô mang cả hai đứa đi, thì bà của Diệp chắc chắn cũng sẽ rất buồn. Bây giờ cô đưa con gái về thăm ba mẹ, còn ở lại đây mấy ngày, xem đến khi nào thì mình có thể tiêu hóa hết chuyện này. Thẩm Minh Chiết nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, thì đã biết Thẩm Mạn Lan đã đưa ra quyết định rồi. Cô bé nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan nói, mẹ ơi, mẹ đi thăm bà ngoại rồi sẽ trở về đúng không? Đúng vậy. Vậy mẹ bảo chú Tống đưa mẹ đi có được không? Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho lòng của Thẩm Mạn Lan ê ẩm. Được. Cô xoa đầu Thẩm Minh Chiết, cuối cùng đứng lên và dắt Thẩm Ngây Ngây đi. Sở Vân Tuấn không nói một lời nào, cũng không giữ cô lại. Anh biết tính tình của Thẩm Mạn Lan, bây giờ cô đã quyết định, tự nhiên sẽ không nghe bất cứ lời giải thích nào của mình. Bây giờ anh hết đường xoay sở, lần đầu tiên trong đời anh không biết mình nên làm gì nữa. Thẩm Ngây Ngây suy xét lại thì mới phát hiện ra hình như mình đã làm sai gì rồi. Cô bé ngoan ngoãn đi theo Thẩm Mạn Lan, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Thẩm Minh Chiết với đôi mắt ngấn lệ, đột nhiên thấp giọng hỏi. Mẹ ơi, có phải con đã làm sai gì rồi không? Không có, Ngây Ngây rất ngoan. Thẩm Mạn Lan bế Thẩm Ngây Ngây lên, một tay xách lấy hành lý đi ra khỏi phòng khách. Tống Đình đã đợi sẵn ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi ra, anh đã nhanh chóng bước tới lấy vali từ trong tay Thẩm Mạn Lan. Cô chủ, để cho tôi cầm cho. Cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Thẩm Ngây Ngây lên xe. Thẩm Ngây Ngây đột nhiên cảm thấy chiếc bánh dứa ở trên tay không còn ngon nữa. Cô bé nhìn ra bên ngoài cửa sổ có một chút thấp thảm hỏi. Mẹ ơi, khi nào chúng ta về nhà, có anh trai thật sự không có lừa mẹ, còn chỉ cố ý đối đầu với anh trai thôi, có lẽ bụng anh ấy thật sự rất đau. Thế con gái như vậy, Thẩm Mạn Lan sờ tóc cô bé nói, anh trai không sao đâu, anh ấy còn có ba mà. Anh ấy rất tốt, sao vậy, Ngây Ngây không thích theo mẹ về nhà bà ngoại sao? Không phải, chỉ là hình như mẹ đang cãi nhau với ba, anh trai cũng rất buồn, chúng ta đi như vậy không được tốt lắm có phải không? Thẩm Ngây Ngây cuối cùng đã hiểu ra gì đó. Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói, mẹ không cãi nhau với ba, chỉ là có một chút bất đồng ý kiến, con cho rằng mẹ cãi nhau với ba con sao hả? Cũng không phải, con nghe Tiểu Hoa ở trường mẫu giáo nói ba và mẹ cậu ấy cãi nhau mỗi ngày, âm thanh rất lớn, hơn nữa còn động tay động chân nữa, mẹ và ba hình như không có như vậy. Thẩm Ngây Ngây nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ về khái niệm cãi nhau. Trong ấn tượng của cô bé, dường như ba và mẹ chưa từng cãi nhau. Đúng vậy, cho nên ba mẹ không cãi nhau. Thẩm Mạn Lan mặt không đỏ, tim không đập, dỗ dành Thẩm Ngây Ngây. Cô không cãi nhau với Diệp Ân Tuấn, bọn họ chỉ đang chiến tranh lạnh mà thôi. Thẩm Mạn Lan nghĩ vậy, nhưng ít nhiều có một chút khó chịu, trái tim bỗng trống, bắt đầu đau nhói. Tống Đình lên xe, nghe Thẩm Mạn Lan nói Thẩm Ngây Ngây như vậy, anh ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, xe chạy về hướng nhà họ Thẩm. Lúc đầu cô bé còn đang cuốn quýt về chuyện cãi nhau, nhưng khi đi ngang qua cửa hàng gà rán, cô bé đột nhiên muốn ăn đùi gà thật to nên Tống Đình đành phải xuống xe mua cho cô bé. Lúc này không còn gì quan trọng hơn cái đùi gà, nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của con cái, trong lòng Thẩm Mạn Lan rất cảm động. Cảm ơn trời xanh, con gái cô vẫn ổn, đây có thể coi là trong họa có phúc. Trong lúc Thẩm Mạn Lan đang ôm Thẩm Ngây Ngây đợi Tống Đình, thì cửa xe đột nhiên bị mở ra. Sau đó một người đàn ông đột nhiên chui vào, làm cho Thẩm Mạn Lan giật mình. Cô ôm chặt lấy Thẩm Ngây Ngây không nhịn được hỏi. Ai? Tôi. Tống Giật Hiên nhanh chóng cởi mũ ra, nhìn thấy đó là Tống Giật Hiên, Thẩm Mạn Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Anh làm gì vậy? Lén lén lút lút, người không biết còn tưởng giữa tôi và anh có gì đó với nhau đó. Chuyện bức ảnh đã lan truyền khắp Hải Thành, mặc dù bây giờ Diệp Ân Tuấn đã giải thích với người dân của Hải Thành chuyện Tống Khinh Dao, nhưng mọi người có tin hay không thì là chuyện khác. Hơn nữa việc tương tác giữa Tống Giật Thiên và Thẩm Mạn Lan khiến cho rất nhiều người chú ý. Bây giờ Tống Giật Thiên đột nhiên xuất hiện như vậy, Thẩm Mạn Lan đương nhiên có một chút lo lắng. Cô nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Tống Giật Thiên không khỏi cười khổ nói. Cô thật sự rất sợ xin căn đan với tôi sao hả? Không phải, chỉ là bây giờ, là khoảng thời gian nhạy cảm tôi... Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình có hơi làm quá. Trước kia lúc ở sòng bạc với Tống Giật Thiên cũng không thấy cô kiêng dè như vậy. Nó chính ra là sợ người khác nghi ngờ mối quan hệ của cô và Tống Giật Thiên, sợ Diệp Vân Tuấn nghi ngờ và hiểu lầm. Nghĩ đến Diệp Vân Tuấn, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan rất tệ. Mặc dù tức giận vì Diệp Vân Tuấn lợi dụng con mình, lợi dụng cô, nhưng lúc này cô không thể không vì Diệp Vân Tuấn mà suy nghĩ. Hành động vô tình này khiến cho Thẩm Mạn Lan rất ảo não, không biết nên làm thế nào. Tống Giật Thiên thấy Thẩm Mạn Lan như vậy thì không nhịn được hỏi. Có chuyện gì sao? Không có, tôi định đưa Nghê Nghê về thăm mẹ tôi. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Gọi điện cho tôi là được rồi. Nếu tôi nói có thể gọi được cho cô thì sẽ không đi theo xe của cô rồi. Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi ngẩn người. Cô sờ vào túi mình, lúc này mới phát hiện không thấy điện thoại ở đâu nữa. Có lẽ rơi ở nhà họ Diệp rồi. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực, cô thật sự quá bất cần rồi. Xin lỗi, điện thoại có thể bị rơi ở nhà rồi. Không sao. Mặc dù Thẩm Mạn Lan nói không có chuyện gì, nhưng Tống Giật Thiên có thể nhìn ra được trong lòng Thẩm Mạn Lan có chuyện. Hơn nữa còn không vui, nhưng anh ta không nói ra, chỉ nói nhỏ. Tôi không thể ở đây quá lâu, Tống Đình không dễ đối phó đâu, mà tôi cũng không muốn gặp anh ta. Tôi nói với Diệp Ân Tuấn có việc tìm cô, nhưng anh ta không cho tôi gặp. Nếu là chuyện bình thường thì cũng thôi, nhưng chuyện này có một chút khó giải quyết nên tôi phải nói với cô. Nghe Tống Giật Thiên nói vậy, Thẩm Mạn Lan sững sờ một lát. Diệp Ân Tuấn chưa từng nhắc đến việc Tống Giật Thiên muốn gặp mình. Xem ra anh thật sự không yên tâm khi cô ở cùng với Tống Giật Thiên. Tên đàn ông nhỏ mọn này, hôm nay trong lòng cô rất hỗn độn, không thể nói ra được có tư vị gì. Có chuyện gì sao? Thẩm Mạn Lan biết nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì Tống Giật Thiên sẽ không như vậy. Mặc dù Thẩm Ngây Ngây là một tín đồ ăn uống, nhưng khi người lớn nói chuyện, cô bé sẽ ngoan ngoãn yên lặng lại. Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Ngây Ngây, xoa xoa tóc cô bé cười nói. Ngây Ngây càng ngày càng xinh đẹp. Cảm ơn chú Tống. Cô gái nào cũng thích nghe người khác khen mình xinh đẹp. Thẩm Ngây Ngây cũng không ngoại lệ, cô bé vui vẻ ra mặt. Vì lời khen ngợi của Tống Giật Thiên nên cô bé cũng không nhìn chằm chằm giữa bọn họ nữa. Cô bé quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lo lắng nói. Chú Tống xếp hàng chậm quá, khi nào con có thể ăn đùi gà đây? Nhanh thôi, đừng vội. Thẩm Mạn Lan an ủi Thẩm Ngây Ngây, Tống Giật Thiên dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói. Lúc tôi tìm thấy Vương Quân thì phát hiện Vương Quân là một kẻ nghiện ma túy. Những năm qua, ông ta đã làm cho Tống Khinh Giao không ít chuyện. Nghe nói khoảng thời gian trước, Tống Khinh Giao cầm một gói hàng từ trong tay của ông ta, không biết đưa cho ai, chỉ nói là một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, nhìn khá đẹp. Tôi nghĩ có khi nào Dư Khinh Hồng không? Nếu như Tống Khinh Giao đưa thứ đó cho cô ta, thì cô ta rất có thể sẽ đưa cho ai dùng. Lời nói của Tống Giật Thiên khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi choáng váng. Cô không có quan hệ gì với Dư Khinh Hồng, cho dù Dư Khinh Hồng muốn hại cô thì cô ta cũng không thể vào sân nhà họ Diệp được, càng không có cách nào đến gần cô. Người cô ta có thể tiếp cận mà không khiến cho người khác nghi ngờ thì chỉ có một người, đó là bà cụ Hoắc. Thẩm Mạn Lan đột nhiên trợn to hai mắt. Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng do dự cũng không biết có nên nói cho cô không. Tôi biết mối quan hệ của cô và nhà họ Hoắc bây giờ rất khó, nhưng dù sao thì quyền quyết định cũng nằm ở trong tay cô tự mình quyết định đi. Tống Giật Thiên nói xong, Thẩm Mạn Lan liền im lặng. Lần trước vì đi lấy thuốc cho bà của Hoắc mà cô bị sảy thai, cũng không thấy bà của Hoắc cảm kích mình. Bây giờ cô nên nói với nhà họ Hoắc tin tức này không? Cô không biết, cô cảm thấy rất bối rối. Tại sao anh lại không nói chuyện này với Diệp Ân Tuấn? Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên khựng lại, sau đó thấp giọng nói. Nhà họ Hoắc có quan hệ gì với anh ta đâu, người anh ta quan tâm trước giờ đều không phải là nhà họ Hoắc, tôi chỉ không muốn cô phải hối tiếc. Cảm ơn anh, Tống Giật Thiên. Thẩm Mạn Lan chân thành biết ơn Tống Giật Thiên. Đúng vậy, người mà Diệp Ân Tuấn quan tâm trước giờ không phải là nhà họ Hoắc, mà là bà ta. Nhưng bây giờ để tóm được Tống Khinh Giao mà anh có thể lợi dụng cô, có thể ép nhà họ Hoắc đến bước đường cùng, thì liệu anh có thể quan tâm đến sự an toàn của bà của Hoắc hay không? Đương nhiên là không. Tâm trạng Thẩm Mạn Lan càng ngày càng phức tạp. Tống Giả Thiên thích Tống Đình đã mua xong đùi gà vội vàng nói. Tôi đi trước, có việc gì thì gọi cho tôi. Được. Thẩm Mạn Lan vừa nói xong thì Tống Giả Thiên đội mũ, mở cửa bước xuống xe. Tống Đình từ xa thấy có người rời khỏi xe của Thẩm Mạn Lan thì bước nhanh tới. Cô chủ, cô có sao không? Không sao, tôi gặp một người bạn nên nói với cô ấy, nói chuyện với tôi. Vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan rất bình tĩnh, Tống Đình không nhìn ra được vấn đề gì nhưng trong lòng có một chút lo lắng. Cô chủ, bây giờ cô vẫn nên ít tiếp xúc với người khác một chút. Tôi biết rồi. Chú Tống, đùi gà của cháu. Thẩm Ngây Ngây nhìn chăm chăm cái đùi gà lớn ở trong tay Tống Đình từ lúc anh ta lên xe, bây giờ sắp chảy nước miếng rồi. Thẩm Ngây Ngây nói thế, Tống Đình cũng không thể nói gì được nữa, chỉ có thể đưa đùi gà lớn cho Thẩm Ngây Ngây. Ăn từ từ thôi, còn hơi nóng vừa chiên xong. Không sao đâu ạ. Thẩm Ngây Ngây vội cầm lấy cắn một miếng lớn, đùi gà béo ngậy đầy miệng, nhưng Thẩm Ngây Ngây không quan tâm. Nhìn thấy con cái mình như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức buồn cười. Ăn từ từ thôi, không ai rảnh với con đâu. Thẩm Mạn Lan lấy khăn giấy ra lau miệng cho Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Ngây Ngây cười rất mãn nguyện, như có thể là một cái đùi gà lớn chính là có cả thế giới. Nhìn hai mẹ con bọn họ như vậy, Tống Đình cũng không tiện nói gì, lên xe tiếp tục chạy về phía nhà họ Thẩm. Bởi vì chuyện của Tống Kinh Giao đã truyền thông công bố, phóng viên trước cửa nhà họ Thẩm đã rút đi, mà tin tức mới đã làm sáng tỏ tính xác thực của tấm ảnh của Thẩm Mạn Lan, còn nói Tống Kinh Giao đã bỏ trốn và bây giờ không rõ tung tích. Quần chúng đã có động thái mới đánh giá Thẩm Mạn Lan. Rất nhiều người nói rằng Thẩm Mạn Lan là người hiền lành, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Càng hấp dẫn hơn là bọn họ nói người phụ nữ mà Diệp Ân Tuấn xem trọng sẽ không có xấu xa như vậy. Trong chốc lát thế giới đã thay đổi. Thẩm Mạn Lan biết chắc chắn có đội quan hệ công chúng của nhà họ Diệp đứng ở phía sau, nhưng những người này đã không còn quan trọng nữa. Cô cùng với Thẩm Ngây Ngây trở về nhà họ Thẩm, lúc mở cửa nhìn thấy mẹ Thẩm và ba Thẩm, cô đột nhiên cảm thấy mắt mình có một chút xót xa. Ba mẹ, con về rồi. Cô nghẹn ngào nói, nhìn ba Thẩm và mẹ Thẩm đi về phía cô, lúc này cô mới nhận ra tóc mai của hai người bọn họ đã bạc trắng rồi. Ngay lúc cô muốn ôm hai người họ, thì đột nhiên một bóng người lao ra, trực tiếp lao về phía Ngây Ngây. Cô chủ, cẩn thận! Tống Đình là người đầu tiên phát hiện ra điều không ổn. Thẩm Mạn Lan nghe Tống Đình hét lên thì ôm lấy Thẩm Ngây Ngây vào lòng. Người phái đến là một người xa lạ, cao khoảng 1m75, là đàn ông đang muốn ra tay với Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Mạn Lan hoảng sợ vội vàng ôm lấy Thẩm Ngây Ngây vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại. Ba mẹ, hai người xem trưởng Ngây Ngây nhé. Cô giao Thẩm Ngây Ngây cho ba mẹ mình, còn mình thì đi ra bên ngoài. Người đó là người có học võ, ngang tài ngang sức với Tống Đình. Chân mày của Thẩm Mạn Lan hơi cau lại. Cả Tống Kinh Giao và Vương Quân đều đã bị khống chế. Người muốn bắt Ngây Ngây là ai? Chẳng lẽ là Diệp Ân Tuấn? Không, Diệp Ân Tuấn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Cho dù anh lợi dụng Thẩm Ngây Ngây để khiến cho Thẩm Mạn Lan làm loạn, thì nhà họ Hoắc cũng sẽ không để ai cướp mất con cái mình. Về điểm này, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn tự tin. Người đó rất nhanh sẽ bị lép vế. Lúc Tống Đình bị bắt anh ta lại thì tên này liền xuất chiêu hiểm. Khi Tống Đình né tránh thì anh ta nhân cơ hội chạy thoát. Tống Đình muốn đuổi theo nhưng đã bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Đừng đuổi theo, không biết phía trước có cạm bẫy gì không, hơn nữa ở đây cần anh bảo vệ. Thẩm Mạn Lan phân tích rất nhạy bén, nếu người đó nắm đến Thẩm Ngây Ngây thì nhất định sẽ ra tay với Thẩm Ngây Ngây, cho nên lúc này sẽ không để cho Thẩm Ngây Ngây một mình. Tống Đình quay lại chỗ của Thẩm Mạn Lan, nhìn bọn họ, xác định bọn họ không sao mới hỏi. Cô chủ có nhận ra người vừa rồi không? Tôi không quen, chưa từng gặp. Trí nhớ của Thẩm Mạn Lan cũng không đến nỗi kém, hoàn toàn không nhớ một mình có quen người như vậy. Vẻ mặt của Tống Đình có một chút nặng nề. Cô chủ, hoặc theo tôi trở về, hoặc là... Tôi tạm thời không muốn trở về, anh cho vài người đến đây đi. Thẩm Mạn Lan biết Tống Đình muốn nói gì, nhưng lúc này cô không muốn trở về. Ba Thẩm và mẹ Thẩm đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải là chuyện bức ảnh đã giải thích rõ ràng rồi sao? Sao vẫn còn có người liên lụy đến Ngây Ngây? Cơ thể mẹ Thẩm run lên, bà ôm chặt lấy Thẩm Ngây Ngây. Thấy mẹ sợ hãi như vậy, Thẩm Mạn Lan an ủi. Không sao đâu mẹ, nhà họ Diệp kinh doanh lớn nên sẽ không tránh khỏi khơi dậy lòng tham của kẻ khác. Chúng con cẩn thận một chút là được. Bọn này bây giờ to gan quá, chúng nó dám bắt trẻ con giữa ban ngày ban mặt, thật sự có trời bằng vung rồi mà. Mẹ Thẩm sợ hãi vội ôm lấy Thẩm Nghê Nghê đi vào bên trong. Thẩm Nghê Nghê không có phản ứng gì lớn, sự chú ý của cô bé đều nằm ở chiếc đùi gà. Cô bé không biết làm thế nào để ăn nhanh cho hết đùi gà, cho nên cô bé cũng không phát hiện ra chuyện xảy ra vừa rồi. Bà ngoại, bà sao vậy? Thẩm Nghê Nghê thấy mẹ Thẩm lo lắng nên không nhịn được hỏi một câu. Lúc này Thẩm Á Lan lại rất hài lòng với tính cách vô tâm này của Thẩm Nghê Nghê. Tống Đình không dám rời đi nên đã nhanh chóng gọi điện cho Diệp Ân Tuấn và kể cho anh nghe mọi chuyện ở đây. Thẩm Á Lan không ngăn cản anh ta, cô đỡ ba Thẩm vào trong phòng khách làm nóng nói. Mấy ngày nay để cho ba mẹ lo lắng rồi. Con không sao là tốt rồi, Diệp Ân Tuấn nói con muốn giấu ba mẹ, để đến khi con có cơ hội sẽ nói rõ cho ba mẹ biết. Ba và mẹ, con tuy là lo lắng, nhưng có Diệp Ân Tuấn bên cạnh con thì ba mẹ có thể yên tâm đôi chút. Con làm gì vậy? Sao lại mang hành lý về, đang xích mích với Ân Tuấn sao? Ba Thẩm rất tinh ý, ông không phát hiện ra chiếc vali ở phía sau Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười nói. Không có, chỉ là nhớ ba mẹ, con muốn trở về thăm hai người thôi, hơn nữa trải qua những chuyện này, con muốn ở lại đây mấy ngày. Đối với những lời của Thẩm Mạn Lan, ba Thẩm nghe sau cũng không có bất cứ ý kiến nào. Đứa trẻ này là ông nhìn từ nhỏ đến lớn, tuy trông có vẻ mềm yếu, nhưng một khi đã quyết định mọi việc, thì có 10 con trâu cũng không kéo lại được. Bây giờ cô không muốn nói, cho dù mình có hỏi thì cô cũng sẽ không nói. Được, ở lại mấy ngày nữa cũng được. Ở lại trò chuyện với mẹ con. Mẹ con gần đây rất lo lắng cho con. Con xem bà ấy gầy đi một vòng rồi. Bà không phải lo lắng cho con sao? Thẩm Mạn Lan mỉm cười tiếp tục hỏi. Bà Thẩm lắc đầu nói. Không lo lắng. Con có da có thịt thế. Bà lo lắng làm gì? Bà cứ mạnh miệng đi. Con đi pha cho bà ấm trà. Nói rồi Thẩm Mạn Lan đứng dậy đi đun nước. Bà Thẩm nhìn theo bóng lưng của cô mà không nhịn được cười. Mẹ Thẩm lau sạch đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ của Thẩm Nghê Nghê. Lúc đi ra đã thấy ba Thẩm đang ngồi một mình ở trong phòng khách, còn có Thẩm Mạn Lan vào bếp đun nước. Bà không nhịn được nói. Ông già này thật là biết cách hưởng thụ nhỉ. Con cái vừa trở về liền sai nó đi đun nước pha trà, một ngày không uống liền chết sao? Tôi sai nó chút nào hả? Là con gái mình có hiếu thảo, nhất định muốn pha trà cho tôi. Ba Thẩm rất đắc ý nói. Mẹ Thẩm khịt mũi nói. Lại tự sướng đi. Thấy họ cãi nhau, Thẩm Nghê Nghê lại nhanh chóng nhào vào trong ngực của ba Thẩm ngọt ngào nói. Ông ơi, con rất thích uống trà nha. Đúng vậy, ông cũng rất thích. Ba Thẩm rất thích Thẩm Nghê Nghê. Cô bé giống hệt như Thẩm Mạn Lan khi còn nhỏ. Thẩm Nghê Nghê đột nhiên nói. Cuối năm có tiền lì xì, cháu sẽ mua thật nhiều trà cho ông, để cho ông nội uống trà đã. Được được được, cháu gái của ông rất có hiếu. Ba Thẩm bị cái miệng nhỏ ngọt ngào của Thẩm Nghê Nghê chọc cười. Mẹ Thẩm có một chút ghen tị nói. Nghê Nghê, con mua trà cho ông ngoại, vậy còn mua gì cho bà nào? Mua quần áo mới, mua đồ ăn ngon, bà ngoại thích ăn gì con sẽ mua cái đó. Được được. Ba Thẩm và mẹ Thẩm vô cùng hạnh phúc. Lúc Thẩm Mạn Lan mang nước sôi ra thì nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa thuận như vậy, cô cảm thấy rất an ủi. Ba mẹ, hai người đừng để cho con bé này lừa, nó mua đồ ăn ngon còn không đủ cho mình nó ăn nữa là. Ha ha, cả nhà đều biết Thẩm Nghê Nghê là một tín đồ ăn uống. Nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy thì tất cả đều bật cười, chỉ có Thẩm Nghê Nghê bĩu môi nói. Mẹ ơi, mẹ không thể nói vậy. Sau khi Diệp Ân Tuấn nhận được tin có người bắt cóc Thẩm Nghê Nghê, anh dường như băng qua hết đèn đỏ trên đường, không ngờ vừa vào cửa liền thấy bọn họ cười nói vui vẻ. Thẩm Mạn Lan cười nhiều hơn, Thẩm Nghê Nghê lại là hạt dẻ cười, khiến cho ba mẹ Thẩm cười không ngớt miệng. Anh bỗng cảm thấy có một chút hụt hẫng. Những ngày không có anh, xem ra Thẩm Mạn Lan sống rất tốt. Thẩm Nghê Nghê là người đầu tiên phát hiện ra Diệp Ân Tuấn. Ba! Cô bé đứng bật dậy chạy về phía Diệp Ân Tuấn. Lúc này Diệp Ân Tuấn rất kích động, quả nhiên con cái là người tình của mình, là người thương mình nhất. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng bế bổng Thẩm Nghê Nghê lên, cười hỏi. Đang nói cái gì mà làm cho ông bà ngoại cười nói vui vẻ vậy? Không có gì ạ, bọn họ nói con là người cuồng đồ ăn, mẹ còn chọc con, oan uổng quá. Sau khi Thẩm Nghê Nghê tìm được người để cáo trạng, cô bé oan ức bắt đầu kể lể. Thấy Diệp Ân Tuấn đến, ba Thẩm và mẹ Thẩm vội đứng dậy. Ân Tuấn đến rồi sao, trưa nay ở lại ăn cơm con nhé. Diệp Vân Tuấn đưa mắt nhìn Thẩm Mạn Lan, vốn tưởng là Thẩm Mạn Lan sẽ từ chối, nhưng Thẩm Mạn Lan xoay người lấy lại túi trà, yêu thích đưa cho ba Thẩm, pha cho ông, thế nhưng không nghe thấy những gì mẹ Thẩm nói. Ba Thẩm nheo ánh mắt của Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, ho khan một tiếng nói, buổi trưa nếu không có chuyện gì thì ở lại ăn cơm, mấy ngày nay bọn con cũng bận rộn, không có thời gian ăn cơm với vợ chồng già ta, hôm nay đặt bàn, chân này uống với ba vài ly. À đúng rồi, Minh chết đâu, sao không thấy nó đâu cả. Diệp Vân Tuấn vội nói, Minh chết ở nhà với mẹ con lo lắng quá nên qua đây xem thử. Nếu ba bảo con ở lại ăn cơm, vậy con cũng không khách sáo nữa, chỉ là con không mang theo gì cả, để cho con bảo Tống Đình đưa mộ ít rượu ngon. Anh đang định gọi Tống Đình thì lại nghe thấy ba Thẩm nói, bà có rượu ngon, không cần phải tốn tiền, người trong nhà không cần phải khách sáo. Nào, thưởng thức trà con bé nấu đi, con bé này đã lâu không pha trà rồi, không biết tay nghề có bị giảm hay không. Ba Thẩm nói vậy, Diệp Vân Cuốn cũng tự nhiên đi vào. Anh cách Thẩm Mạn Lan rất gần, gần đến như có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt trên cơ thể cô, nhưng anh không dám động đậy, anh sợ Thẩm Mạn Lan đột nhiên làm ra chuyện gì khác nữa. Diệp Vân Tuấn chưa từng cảm thấy mình là một người hay kiểm soát vợ, cũng không cảm thấy mình sợ Thẩm Mạn Lan, nhưng lúc này anh thật sự không chắc. Thầm ngây ngây ở trong ngực của Diệp Vân Tuấn nói, bà ơi, con vừa ăn một cái đùi gà lớn. Thật sao, không sợ sẽ trở thành đứa bé mập mạp sao? Diệp Vân Tuấn cưng chiều vế khuôn mặt bầu bĩnh của con cái. Không sợ. Thấy bà Thẩm có vẻ muốn nói gì đó với Diệp Vân Tuấn, mẹ Thẩm vội vẫy tay với Thẩm Nghê Nghê nói, Nghê Nghê, đến đây nào, bà ngoại dẫn con đi tìm đồ ăn ngon. Bánh thủy tinh. Thẩm Nghê Nghê lập tức hét lên. Được, con thích ăn là được, bà dẫn con đi làm. Tuyệt vời quá. Thẩm Nghê Nghê vừa nghe đến ăn thì lại hai mắt sáng lên. Nhanh chóng nhảy khỏi đầu gối của Diệp Vân Tuấn theo mẹ Thẩm vào bếp. Chỉ còn lại ba Thẩm, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ở trong phòng khách. Thẩm Mạn Lan im lặng nghiêm túc pha trà. Pha trà là một nghệ thuật. Trước kia Diệp Vân Tuấn không biết Thẩm Mạn Lan pha trà điêu luyện như vậy, có vẻ như là ảnh hưởng từ ba Thẩm. Mùi trà thoang thoảng, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn vẫn luôn nhìn Thẩm Mạn Lan. Ba Thẩm nhìn tự tương tác với giữa họ, ít nhiều cũng hiểu một chút. Hạ Lan, được rồi, mau rót cho Diệp Vân Tuấn một ly để cho nó nếm thử trà hồng bào nhà chúng ta đi. Ba Thẩm lên tiếng, Thẩm Mạn Lan tự nhiên không nói gì, lấy tách trà rót cho ba Thẩm một ly, sau đó lại rót cho Diệp Vân Tuấn. Để anh làm cho. Diệp Vân Tuấn muốn đưa tay ra nhưng lại nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói, anh ngồi im. Anh thật sự không động đậy nữa, chưa từng thấy dáng vẻ Diệp Vân Tuấn dè dặt như vậy. Ba Thẩm khẽ cau mày nhưng không nói gì. Thẩm Mạn Lan rót đầy 7 phần rồi mới đặt ấm trà xuống nói với ba Thẩm, ba, con vào bếp giúp mẹ và Kê Nghê hai người nói chuyện đi. Nói rồi cô đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối không hề nhìn Diệp Vân Tuấn lên một cái. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, nước trà trước mặt rất khó nuốt. Ba Thẩm thấy ánh mắt của anh cứ đi theo Thẩm Mạn Lan vào trong phòng bếp, vẫn không có thu hồi lại, lúc này mới thấp giọng nói. Cãi nhau sao? À, Diệp Vân Tuấn vội vàng hoàn hồn nói, không có. Đừng lừa ba, con gái cưng mà chính ba nuôi bản thân ba rõ nhất. Con bé này thích con như vậy, bây giờ càng trải qua những chuyện như thế, hiện nay làm sáng tỏ rồi, chắc hẳn không thể ở bên con. Nhưng hôm nay nó dẫn con gái đem vali về, con nói với ba không có chuyện gì. Còn nữa, ngây ngây ở cửa nhà suýt nữa bị người ta cướp đi, chuyện như thế nào? Lời của ba Thẩm khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày. Chuyện của ngây ngây con cũng không rõ, vừa rồi con nghe Tống Đình nói cũng rất ngạc nhiên, cho nên con lo lắng chạy qua đây. Còn Hạ Lan, giữa chúng con quả thật, thật sự có một chút vấn đề, có điều không có chuyện gì. Ba yên tâm đi, chúng con sẽ có thể giải quyết. Có thể giải quyết không? Ba Thẩm nhấp một ngụm trà, khẽ mỉm cười nói. Ba thấy không dễ, con ấy chiều nó lên tận trời rồi, bây giờ càng không biết dụ dỗ như thế nào rồi chứ gì. Chiều phụ nữ là không sai, nhưng cũng không thể không có tiết chế được. Ba thấy cả tinh thần của con đều ở trên người nó. Con xem thử, Hạ Lan có liếc nhìn con hay không? Ba, Diệp Vân Tuấn bị nói trúng điểm yếu, không khỏi có một chút xấu hổ. Uống trà, trà Hạ Lan pha là rất ngon. Ba Thẩm nói đến đây, cũng không nói nhiều, mỉm cười uống trà. Diệp Vân Tuấn bây giờ trong lòng có hàng trăm mùi vị, lại không biết nên làm thế nào, chỉ có thể uống trà. Có điều loại trà này tuy rất thơm, anh lại có một chút uống không ra mùi vị bên trong. Bà có hơi mệt, đi nghỉ ngơi một lát, còn nhân lúc này đó chuyện rõ ràng với Hạ Lan, còn bé đó muốn ở nhà mấy ngày, bà tự nhiên là hoan nghênh. Bà Thẩm nói xong trực tiếp đứng dậy đi tới phòng sách. Diệp Vân Tuấn một mình ngồi ở trong phòng khách, thật sự không biết bản thân phải làm như thế nào. Anh cảm thấy mình hoàn toàn bị Thẩm Hạ Lan lạnh nhạt rồi, vứt bỏ rồi, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng lười nói với anh. Mẹ Thẩm trong lúc vơ thức quay đầu nhìn thấy ánh mắt phiền muộn đó của Diệp Vân Tuấn, không khỏi nói với Thẩm Hạ Lan. Đi, ra với chồng của con đi, đừng tiếp tục ở đây làm vướng tay chân của nó. Con đâu có vướng tay vướng chân chứ, mẹ, con đang giúp mẹ. Thẩm Mạn Lan vẫn là lần đầu tiên bị mẹ Thẩm chê bai. Không cần, con còn không bằng Nghê Nghê nhà chúng ta, có phải không, tiểu Nghê Nghê. Mẹ Thẩm bây giờ nhìn thấy thế nào cũng thấy Thẩm Nghê Nghê xinh xắn như vậy, thích như thế. Bà ngoại Nghê Nghê yêu nhất bà rồi. Thẩm Nghê Nghê vội vàng đáp lại, thấy kỹ thuật diễn xuất tinh vi của hai người một già một trẻ này. Thẩm Mạn Lan cái lắc đầu thở dài, nơi này thật sự không có chỗ đứng cho cô nữa rồi. Được được được, con ra ngoài. Cô thở dài một hơi, lúc này mới xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Vừa ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy ánh mắt của Diệp Ân Tuấn, dường như có lời nói với anh, nhưng ngập ngừng rồi thôi. Thẩm Mạn Lan không định để ý anh, có điều liên quan đến chuyện của Thẩm Nghê Nghê cô cũng không thể không hỏi. Nghĩ rồi cô cất bước đi về phía Diệp Ân Tuấn, thấy Thẩm Mạn Lan đi về phía mình. Diệp Vân Tuấn ít nhiều có hơi căng thẳng. Hạ Lan! Anh cảm thấy giọng nói của mình đều có hơi run rẩy rồi. Thẩm Hạ Lan rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Vân Tuấn. Anh trước đây cao cao tại thượng như thế, càng là không thể một đời từ khi nào cẩn thận đối với một người như thế. Tuy trong lòng ít nhiều có hơi đau, nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn không thể nể tình. Chuyện của Nghê Nghê, Tống Đình nói với anh rồi sao? Nói rồi, anh sẽ nắm chắc thời gian đi điều tra. Em yên tâm, anh điều vệ sĩ tinh nhuệ nhất của nhà họ Diệp qua đây rồi. Nghề nghề chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Vân Tuấn vội vàng nói, thấy anh đã sắp xếp hết mọi chuyện. Thẩm Mạn Lan xoay người đi. Hà Lan, chúng ta nói chuyện tử tế có được không? Diệp Vân Tuấn nắm lấy cổ tay của Thẩm Mạn Lan. Anh biết Thẩm Mạn Lan bây giờ còn giận, chưa chắc đã nghe lời anh giải thích. Nhưng anh thật sự không thể chịu được những ngày như vậy. Anh vốn tưởng rằng Thẩm Mạn Lan sẽ nháo với anh, chỉ cần nháo ra thì tốt rồi. Nhưng Thẩm Mạn Lan bây giờ không nháo không nói, yên lặng khiến cho người ta cảm thấy bất an đè nén. Anh đừng nói một ngày như là một năm, thật sự là một giây cũng như một năm. Thẩm Mạn Lan nhìn hai cánh tay lớn ở trên cổ tay, nghĩ đến đây là nhà họ Thẩm, ngẩng đầu lên nhìn thấy ba mẹ Thẩm ở trong phòng bếp nhìn trộm bọn họ, không khỏi phải hạ thấp giọng xuống, buông tay. Diệp Vân Tuấn nghe vậy ít nhiều do dự một chút, có điều vẫn buông Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan xoay người ngồi xuống, lại cách Diệp Vân Tuấn rất xa. Anh nói đi. Thẩm Mạn Lan thật ra không muốn nghe lời giải thích của anh, chuyện này rất rõ rồi, còn cần giải thích sao? Thật sự nói ra rồi, khó tránh để cho tổn thương tình cảm. Diệp Vân Tuấn cũng biết, hiện nay thật sự thấy Thẩm Mạn Lan muốn nghe lời giải thích của anh rồi. Anh ngược lại không biết nên mở miệng thế nào. Chưa nghĩ xong nói với em thế nào sao? Thẩm Mạn Lan châm chọc liếc nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, chuyện này là lỗi của anh, có điều anh cũng chỉ là ví dụ Tống Khinh Giao ra. Bà ta không xuất hiện, không bắt được bà ta thì không thể lấy lại trong sạch cho em được. Còn nữa, Tống Khinh Giao giống như một con rắn độc ở đằng sau nhăm nhe người ta. Nếu như không tìm ra được bà ta, em, Nghê Nghê, Thẩm Minh Chiết, thậm chí cả nhà họ Diệp đều sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên anh mới làm như vậy. Anh biết anh làm như thế đối với em mà nói là một loại tổn thương. Anh cũng nghĩ có cần nói rõ kế hoạch trước với em hay không. Nhưng anh lại nghĩ nếu như nói rõ rồi, em chắc chắn sẽ đến nhà họ hoắc nháo như vậy. Đến lúc đó cho dù anh muốn ép Tống Canh Giao ra cũng chưa chắc có hiệu quả nữa. Cho nên xin lỗi. Diệp Vân Tuấn đối với tất cả mọi chuyện mà mình làm đều không có che giấu. Chuyện này anh quả thật đã lợi dụng Thẩm Hạ Lan. Thấy anh thẳng thắn như vậy, Thẩm Hạ Lan cũng không còn cảm xúc gì biến động quá lớn, chỉ là thấp giọng hỏi, chiếc xe đó của nhà họ Hoắc như thế nào? Ba tài xế của nhà họ Hoắc mắc bệnh nan y, gần cấp một khoản tiền chữa trị. Có điều khi xin Dư Khinh Hồng trả trước tiền lương đã bị Dư Khinh Hồng từ chối. Anh bảo Tống Định cho anh ta một khoản tiền, phối hợp với kỹ thuật diễn này của anh diễn một vở kịch như vậy. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tầm Mạn Lan ít nhiều liếc nhìn anh. Anh quả nhiên là cậu Diệp, cái gì cũng tính chuẩn như vậy. Có người tài xế này trong ứng ngoại hợp, muốn giá họa cho nhà họ Hoắc hiển nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Diệp Vân Tuấn không phải không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Thẩm Mạn Lan, có điều anh thấp giọng nói. Anh biết làm như thế là có lỗi với em, không có ai quan trọng hơn sự an toàn tính mạng của bọn em. Bối cảnh của Tống Kinh Giao em cũng không hiểu, Vương Quân đằng sau bà ta càng là người có quan hệ phức tạp trong xã hội. Nếu như để cho bọn họ liên thủ, anh không thể đảm bảo sự an toàn của em và tụi nhỏ. Huống chi mục tiêu chủ yếu bà ta nhắm tới chính là em. Anh không thể thản nhiên như vậy được, cho nên biết rõ làm như thế này sẽ làm cho em tức giận. Anh vẫn làm như vậy. Vui buồn tức giận của bất cứ ai, anh đều có thể không để tâm. Anh chỉ để tâm đến sự an toàn của em và tụi nhỏ. Thẩm Mạn Lan không nói gì mà cầm lấy một chiếc ly rót trà, từ từ thưởng thức. Diệp Vân Tuấn không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào, nhưng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như thế, anh vẫn là nói. Em muốn giận không có gì đáng trách, em muốn đánh, muốn mắng, thậm chí là muốn làm gì với anh đều mặc em, nhưng mà em không thể ngăn cản sự bảo vệ của anh dành cho em và tụi nhỏ. Chuyện của Ngây Ngây quá kỳ lạ, anh phải cử người ở lại đây, nếu như bằng lòng cùng với anh trở về là tốt nhất. Nhưng nếu như muốn ở lại đây, anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là em không thể ngăn cản anh. Em không để ngăn cản anh để lại vệ sĩ. Ba mẹ em ở gần đây là vì chuyện em quá lo lắng rồi. Em muốn ở lại cùng với bọn họ. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn sững ra. Có điều cũng nằm trong dự liệu của anh. Em muốn giận đến khi nào? Anh biết mình không thích hợp vào bây giờ hỏi vấn đề này, nhưng lại không thể hỏi. Loại giày vò này thật sự là quá đau chứng rồi. Anh sợ mình không thể chống đỡ được. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, em không giận, chỉ có thể là không vượt qua được cú lừa đó. Em cũng biết anh làm như thế là cách trực tiếp nhất, có lợi nhất. Nhưng có người ở bên gối mình mà tin tưởng nhất lợi dụng. Diệp Vân Tuấn, trong lòng em không vượt qua, anh hiểu chứ? Lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu mày, đàn ông đều là người lý trí, chỉ nghĩ đến cách gì có thể khiến cho sự việc làm ít công to. Nghĩ gì đến chỉ cần xong việc xin lỗi, phụ nữ nhất định sẽ lý giải, sẽ hiểu, nhưng điều mà bọn họ không biết phụ nữ là động vật cảm tính. Càng là đối với người đàn ông mình yêu sâu sắc thì càng lại để tâm đến sự lợi dụng và lừa gạt như vậy. Rõ ràng Diệp Vân Tuấn không có ý thức đến điểm này. Anh làm như thế, em sẽ phải biết, anh hoàn toàn là... Em đã nói rồi, em hiểu cách làm của anh, em sẽ hiểu động cơ của anh, nhưng trên mặt tình cảm em không vượt qua được. Mấy ngày nay để chúng ta bình tĩnh lại đi, hoặc anh để cho bản thân em bình tĩnh lại, được không? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan mang theo một tia mệt mỏi. Có một số lúc thật sự không thể nói cho Diệp Ân Tuấn nghe những suy nghĩ của phụ nữ, bởi vì nói rồi anh sẽ chưa chắc hiểu. Diệp Vân Tuấn thấy cô cố chấp như vậy, không khỏi thở dài nói. Được, anh sẽ không miễn cưỡng em. Em khi nào nghĩ thông rồi thì gọi điện thoại cho anh. Có điều trong thời gian này, nếu như có chuyện gì, em không thể tự mình giải quyết, đặc biệt là chuyện liên quan đến em và con. Em biết, em còn chưa có ngu ngốc như vậy. Về vấn đề an toàn của con, em sẽ không tùy hứng. Bên phía Minh Chiết, anh sẽ lưu tâm một chút. Em sợ không chỉ là nhắm vào mỗi mình Ngây Ngây. Thẩm Mạn Lan nhìn ở trong tương đối lý trí. Được. Diệp Vân Tuấn gật đầu, lại cảm thấy phương thức chung đụng như bọn họ này rất kỳ cục. Thế nào cảm thấy giống như là cùng một khách hàng đang bàn bạc công việc vậy. Sự ôn hòa trước đây của bọn họ đâu? Loài hiểu nhau đó đâu? Diệp Vân Tuấn rất là bất lực. Anh muốn ở đây ăn trưa sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên hỏi một câu. Diệp Vân Tuấn nhìn thần sắc ở trong đáy mắt cô, bỗng hiểu được cái gì đó. Anh lát nữa nói với ba mẹ, anh có việc phải rời đi trước, trưa không ở đây. Vậy anh đi thong thả. Thẩm Mạn Lan nói xong thì muốn đứng dậy. Hạ Lan, còn có chuyện này anh phải nói với em. Diệp Vân Tuấn đột nhiên mở miệng khi Thẩm Mạn Lan đứng dậy. Có chuyện gì? Thẩm Mạn Lan từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn từ trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho Thẩm Mạn Lan. Khi sáng sớm em ngủ dậy, Sơ Khinh Hồng gọi tới, nó bảo đưa cho em 10 giờ đến công viên Nam Sơn gặp mặt, bắt buộc phải đến một mình, nếu không đừng trách cô ấy ra tay bất lợi với Nghê Nghê, cho nên em nói chuyện này liệu có liên quan đến Sơ Khinh Hồng hay không? Lời của Diệp Vân Tuấn trực tiếp khiến cho Thẩm Mạn Lan ngây ra. Dư Khinh Hồng, cô ta muốn làm gì? Rõ ràng Nghe Nghe không có ở trong tay cô ta tại sao lại nói như vậy? Là muốn đục nước béo cò hay thật sự là cướp đoạt Thẩm Nghe Nghe lần này có liên quan đến cô ta? Các bạn vừa nghe xong tập số 99 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.